Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 675, trừng phạt cùng Lục Huyên bàn giao. Ngươi nói cái gì? Chữ Vinh Vinh thanh âm tuy nhỏ, nhưng là Lục Huyên linh giác bực nào nhạy bén, sớm đem chữ Vinh Vinh nói thầm âm thanh nghe được là nhất thanh nhị sờ. Hắn trừng mắt. Một cỗ khó tả áp bách lực bao phủ chữ Vinh Vinh. Không, ta không nói gì. Nhìn đến Lục Huyên cái kia ánh mắt nghiêm nghị, chữ Vinh Vinh nhất thời tâm lý cũng có chút sợ, liền vội khoát khoát tay, nói ra, còn muốn đối với ta hạ dược. Hả? Hai ngón tay cầm bốc lên chữ Vinh Vinh cái cằm. Lục Huyên nhìn lấy nàng trương này đẹp mắt mặt trái xoan, khóe miệng hơi hơi câu lên, mặt dựa vào là rất gần, nói chuyện nhiệt khí trực tiếp đánh vào chữ Vinh Vinh trên mặt. Không, ta không có a, chữ Vinh Vinh vội vàng phủ nhận nói, chẳng lẽ là ta nghe lầm sao? Ngươi Ninh đại tiểu thư chẳng lẽ không phải mới vừa tại nói lại muốn đối với ta hạ dược? Lục Huyên cười nhẹ hỏi, ta đây chỉ là nói đùa, nói giỡn thôi, ta sẽ không lại hạ dược. Chữ Vinh Vinh giải thích nói ra, nói giỡn thôi. Lục Huyên nhíu nhíu mày, nói ra, ân, ta chỉ là nói giỡn thôi. Nghe lấy Lục Huyên ngữ khí tựa hồ có chút chậm lại, chữ Vinh Vinh lúc này đáp, loại chuyện này cũng là có thể nói một chút chơi phải không? Lục Huyên ngữ khí đột nhiên thì biến đến nghiêm nghị, dọa chữ Vinh Vinh kêu to một tiếng, ngoan ngoãn đem cái mông mân mê đến. Tiếp bị trừng phạt đi, để ngươi nhớ lâu, Lục Huyên từ tốn nói. A, nghe đến đó, chữ Vinh Vinh khổ khuôn mặt, nàng chỉ muốn cho mình miệng một chút, bảo ngươi không lựa lời nói, cái gì cũng dám nói lung tung, nhưng là tại Lục Huyên cái kia mang theo xem kỹ trong ánh mắt. Nàng vẫn là từ từ ghé vào Lục Huyên trên đùi, hơi hơi nhếch lên kiều đồn, tiểu Huyên, điểm nhẹ. Chữ Vinh Vinh nhẹ khẽ cắn cắn môi đỏ, quay đầu nhìn về phía Lục Huyên, nhẹ nói, sẽ, yên tâm đi, nói, Lục Huyên giơ tay lên, bồ phiến giống như bàn tay rơi xuống, tê, cảm thụ được Lục Huyên vuốt về chính mình bờ mông tay. Chữ Vinh Vinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này mấy cái bàn tay đánh chính là thật đau a. Lục Huyên cũng không có đánh vài cái, nói là trừng phạt, kỳ thật cũng liền cho nàng cái mông ba lần mà thôi. Bất quá chữ Vinh Vinh nuông chiều từ bé, chưa ăn qua khổ gì, thì ba lần, liền đem nàng đau không được. Biết đau đi, Lục Huyên hỏi, chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu, về sau còn dám hay không nghĩ đến cho ta hạ dược? Không dám không dám, chữ Vinh Vinh lắc đầu. Nói ra, ngươi a, hoàn toàn là chính mình tìm đường chết. Lần trước hạ dược sự tình ngươi quên a. Trúc Thanh thế nhưng là tại chỗ cho ngươi một cái bàn tay. Ta tâm thương ngươi, nàng có thể sẽ không đau lòng vì ngươi. Đến lúc đó ngươi thật là muốn ăn đau khổ lớn. Mà lại ngươi hạ dược sự kiện kia là ta cùng Trúc Thanh đè ép xuống. Không phải vậy bị ta mặt khác ba cái bạn gái biết, ngươi sợ là thật không có quả ngon để ăn. Các nàng thế nhưng là một cái so một cái hung. Đặc biệt là ta bạn gái đầu tiên Tuyết Nhi, có lúc ta cũng phải nghe nàng. Đến lúc đó nếu như nàng thật muốn giáo huấn ngươi, ta cũng không giúp được cái gì. Lục Huyên nửa thật nửa giả nói. A, nghe đến đó chữ Vinh Vinh không khỏi a một tiếng. Lục Huyên trong nữ nhân lại còn có chính hắn cũng người sợ a. Cái này khiến chữ Vinh Vinh không khỏi hơi kinh ngạc. Thì Lục Huyên cái này cường thế tính tình, cũng có nghe người khác lời nói thời điểm. Vinh Vinh, ưu điểm của ngươi ở chỗ hoạt bát, có cá tính, nhưng là có cá tính không có nghĩa là làm sằng làm bậy. Ngươi có thể đối với ta nũng nịu, thậm chí ngẫu nhiên trêu cợt ta, nhưng là hạ dược loại chuyện này về sau không muốn lại làm. Nếu như ngươi lại hồ nháo, ta cũng sẽ không giống lần trước một dạng thật cao nâng lên. lại nhẹ nhàng buông xuống, nhìn lấy chữ Vinh Vinh. Lục Uyên nói nghiêm túc, ta đã biết, ta sẽ không lại làm những chuyện này. Vừa mới ta thật chỉ là thuận miệng nói, ta không có ý kia, ngươi phải tin tưởng ta. Tiểu Uyên, chữ Vinh Vinh bắt lại Lục Uyên tay, một mặt thành khẩn nói ra, ta tin tưởng ngươi, ngươi bây giờ kỳ thật làm không tệ, tiếp tục giữ vững liền tốt. Lục Uyên cười, tay cầm đặt ở chữ Vinh Vinh kiều đồn phía trên, bạch sắc quang mang vận chuyển, thay nàng loại trừ trên đó đau đớn. Ngươi đột phá, nghe lấy Lục Uyên nói lời, Chu Trúc Thanh gương mặt kinh ngạc, thì đi ra ngoài một chuyến, Lục Uyên thì lại đột phá 60 cấp. Đánh xong một cái hồn đấu la về sau đã đột phá. Cái kia ra hỏa là Tinh La Hoàng gia học viện sư phụ mang đổi, là gặp ta đem đái duy tư phế đi, cố ý tới tìm ta phiền phức, bị ta tại chỗ cho đánh chết. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, ngươi bây giờ 60 cấp, là dự định cứ như vậy chờ lấy, vẫn là đi trước tìm một cái thích hợp hồn hoàn. Bất quá thời gian gấp gáp, ngươi sợ là tìm không thấy thích hợp a. Đối với Lục Uyên nói giết một cái hồn đấu la, Chu Trúc Thanh cũng không thèm để ý, cũng không có chút nào kinh ngạc. Đối với Lục Uyên thực lực, nàng so những người khác rõ ràng nhiều. Hồn đấu la căn vốn không phải là đối thủ của hắn, nàng quan tâm hơn chính là Lục Uyên hồn hoàn vấn đề. Có thích hợp, ta hiện tại đang tiến hành thánh kiếm cửu khảo trong lúc đó, cho nên tại đột phá bình cảnh thời điểm, có thể có một cái thần ban cho hồn hoàn. Ta chỉ cần hồi thiên làm bí cảnh hấp thu là được rồi. Dựa theo thời gian bây giờ, tại sau cùng trận chung kết trước, hẳn là có thể trở về. Lục Uyên nói ra, cái kia lục tiến ba trận đấu làm sao bây giờ? Để cho ta dẫn đội sao? Chu Trúc Thanh hỏi, cái kia chỉ sợ chỉ có thể đã làm phiền ngươi. Ta sẽ để võ hồn điện an bài một chút, không cho ngươi đụng tới đường tam cùng sư tỷ bọn họ. Đến mức hắn đội ngũ của nó, đối với các ngươi mà nói, cũng không có uy hiếp. Bất quá ta nghĩ, liền xem như không cần ta an bài, các ngươi cũng sẽ không đụng vào đến. Dựa theo quy củ bất thành văn, có thực lực thu hoạch được vô địch đội mạnh là sẽ không sớm gặp gỡ. Cho nên đối với lục tiến ba trận đấu ngươi ngược lại là không cần quá mức lo lắng. Lục Uyên nhẹ, nói, nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm xuất phát? Thì hiện tại đi, sớm một chút đi về sớm một chút. Lục Uyên nói ra, hiện tại cũng nhanh trời tối, muốn không ngày mai lại đi đi, cũng không vội tại cái này nhất thời. Mà lại, Chu Trúc Thanh nói, tiếng nói chuyển một cái, mà lại cái gì? Lục Uyên mang trên mặt một tia hiếu kỳ, mà lại tối hôm qua không làm thành sự tình tối nay ngươi đến cho ta bổ sung. Chu Trúc Thanh nhìn, lấy Lục Uyên ánh mắt, nói nghiêm túc, chuyện tối ngày hôm qua. Lục Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại, trên mặt không khỏi mang tới mỉm cười. Hỏi, vậy nếu như Vinh Vinh tối nay còn tới đây à? Đừng quên, nàng liền gối đầu đều không mang đi. Ta quan tâm nàng nhiều như vậy. Dù sao tối nay không cho ngươi thả nàng tiến đến, tối nay ngươi chỉ có thể là của ta. Chu Trúc Thanh gần phía trước một bước, thanh lãnh ánh mắt bên trong mang theo một tia khí thế bức người. Vậy được đi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không thể phật ngươi ý đúng không? Lục Uyên bốc lên Chu Trúc Thanh cái cằm, nhẹ giọng cười nói, vậy tối nay liền đợi đến nhìn biểu hiện của ngươi a. Con mèo nhỏ, hy vọng ngươi có thể so sánh sư tỷ các nàng lợi hại điểm. Nói, Lục Uyên trên mặt lướt qua một vệt kỳ dị ý cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.